Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 772. Tiến công lại một lần nữa gặp khó, nhưng mà Đại Đạo Cung Điện còn đến không kịp cao hứng. Những kia trùng trên vạn lý trường thành cường giả, từng cái bị loài người cường giả chặn lại rồi. Thêm trên vạn lý trường thành áp chế, rất nhanh, vô số cấp 9 cường giả bị giết chết. Ném vạn lý trường thành, làm sao có khả năng? Đại Đạo Cung Điện phát hiện, hắn coi khinh địa cầu nhân loại. Vẹn vẹn lần này, vô tận hỗn độn cấp 9 cường giả tử vong vượt qua 10 vạn. Nhiều như vậy, cấp 9 cường giả tử vong, dù cho gốc gác thâm hậu vô tận hỗn độn, cũng cảm giác được khó chịu. Đại Đạo Cung Điện rất không dám tin tưởng. Địa cầu nhân loại phát triển quá nhanh, lúc này mới bao lâu, liền có nhiều như vậy, cấp 9 cường giả. Nếu là tiếp tục phát triển, có phải là liền có thể phản công vô tận hỗn độn? Thậm chí đến lúc sau, vô tận hỗn độn sinh linh cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Này địa cầu thổ nhất định phải bị giết chết, tuyệt đối không thể buông tha. Địa cầu nhân loại phát triển quá nhanh, thực lực tăng trưởng tốc độ quá khủng bố. Vào lúc này, Đại Đạo Cung Điện đối với địa cầu nhân loại trong lòng né qua vô cùng sát ý, nhất định phải phái ra chí cường giả ra tay. Vào lúc này, Đại Đạo Cung Điện biết, cấp 9 cường giả cũng đối phó không được địa cầu nhân loại. Thậm chí cấp 10 cường giả, có vạn lý trường thành, thêm vào địa cầu bản nguyên áp chế, cũng rất khó phá tan nhân loại phòng tuyến. Vì lẽ đó, vào lúc này, chỉ có cấp 11 chí cường giả ra tay mới được. Ta ra tay đi. Vào lúc này, Vô Thiên Ma Tôn nói rằng, Vô Thiên Ma Tôn là ma tu bên trong, ngoại trừ La Hầu ở ngoài, mạnh nhất tồn tại, cũng là cấp 11 cường giả. Thấy tình huống đối với vô tận hỗn độn bất lợi, nhất thời chủ động xin mời anh. Kỳ thực, vô tận hỗn độn rất nhiều cường giả, cùng địa cầu ảo tưởng thế giới giáng lâm cường giả có chút tương tự, hoặc là tên tương đồng. Nói thí dụ như vô tận hỗn độn ma tu chi tổ gọi là La Hầu, mà địa cầu ảo tưởng giáng lâm trong cuộc sống cũng có cường giả gọi là La Hầu. Đương nhiên, hai người này La Hầu không phải một người, nhưng khẳng định có liên hệ nào đó. Vô Thiên cũng như thế. Nếu là Đường Mục biết vô tận hỗn độn một ít cường giả tên cùng ảo tưởng thế giới giáng lâm rất nhiều tên sinh mệnh tương đồng, nhất định đối với vô tận hỗn độn cùng địa cầu liên hệ cảm thấy hiếu kỳ. Chỉ là Đường Mục không biết những thứ này. Vô Thiên ra tay, rất nhanh sẽ giết tới vạn lý trường thành bên trên. Vô Thiên thực lực tuy rằng bị áp chế, vẫn như cũ có cấp 10 đỉnh cao thực lực. Vì lẽ đó, hắn đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Không có một địa cầu nhân loại cường giả là đối thủ. Vẹn vẹn Vô Thiên một người tạo thành tổn thất, liền khiến cho địa cầu nhân loại không chịu được. Cũng còn tốt, vào lúc này, Đường Mục chiếm được tin tức này, phái ra thánh linh phân thân chặn lại rồi Vô Thiên công kích. Đối với cấp bậc thấp tiểu bối ra tay, chính là đê tiện. Đường Mục thánh linh phân thân ngăn trở Vô Thiên công kích rất là khó chịu nói rằng. Vô Thiên đối với này không phải rất lý ưu ý nói rằng. Đây là chiến tranh, không có cái gì đê tiện không đê tiện, chỉ phải thắng. Ta đồng ý không chừa thủ đoạn nào. Như vậy, ngươi làm tốt tử vong chuẩn bị sao? Đối với Vô Thiên giết chóc, Đường Mục rất là khó chịu. Vì vậy thánh linh phân thân chuẩn bị giết chết Vô Thiên. Vô Thiên rất tự tin nói rằng, dựa vào ngươi không phải là đối thủ của ta. Tuy rằng Đường Mục thánh linh phân thân cũng là cấp 10 cường giả, nhưng vẻn vẹn đạt đến cấp 10 cấp 7. Vô Thiên không cho là Đường Mục Thánh Linh phân thân là cái này cấp 10, cấp 10 đỉnh cao cường giả đối thủ, giết. Đường Mục cũng không phí lời, trực tiếp hướng về Vô Thiên giết đi. Vô Thiên cũng không yếu thế, rất nhanh, hai người liền chém giết làm một đoàn. Hai người chu vi rất khả năng để chống một đám lớn địa phương. Không có người muốn bị hai người này chiến đấu dư âm giết chết. Vì lẽ đó để chống rất rộng không gian cho bọn họ chiến đấu. Có điều, đạt đến cấp 10 trở lên cường giả chiến đấu, đặc biệt chính diện chiến đấu, muốn trong thời gian ngắn phân ra thắng bại là rất khó. Vô Thiên bị bắt trụ rất nhanh, địa cầu nhân loại tạm thời ổn định theo hầu. Toàn bộ quá trình, đại đạo cung điện tự nhiên nhìn trong mắt. Hắn nói rằng, này địa cầu nhân loại rất ngoan cường. Muốn chiến thắng, nhất định phải điều động càng nhiều cường giả trí tôn mới được. Nói xong, hắn để đế vô cực, ánh sáng vương, duy ta Phật, giết địa, vết máu. Năm người cường giả đồng loạt ra tay. Này năm cái cường giả cũng là cấp 11 cường giả, làm những người này hướng về Vạn Lý Trường Thành mặt trên giết đi. Đường Mục nhất thời cảm giác được nguy hiểm mà ni lấy Đường Mục phân thân, thêm vào hắn bản tôn, có thể rảnh rỗi động thủ cũng chỉ có 5 cái, mà đối diện thêm lên Vô Thiên thì có 6 cái cấp 11 cường giả. Cái này cũng chưa tính vô tận hỗn độn cái khác cấp 11 cường giả không có ra tay đây. Nghĩ tới đây, Đường Mục nhất thời cảm giác được phi thường uy hiếp. Vào lúc này, Đường Mục cũng không chuẩn bị lấy giết địch làm chủ, mà là muốn ngăn trở kẻ địch. Hắn đem còn lại phân thân đều phái ra đi. Thái Sơ phân thân lấy một địch hai, đem đế vô cực cùng ánh sáng vương cho chống lại. Tạm thời không gặp nguy hiểm mà ni phân thân hồng thiên tướng duy ta Phật, rất địa cho địch lại, cũng là lấy một địch hai. Vết máu bị Đường Mục thời không phân thân cho ngăn trở. Đường Mục tứ đại phân thân chạy tới, vừa vặn đem những cường giả này ngăn trở, làm cho những cường giả này không có năng lực đi họa hại trong nhân loại người nhỏ yếu. Nếu không là tiếp tục phái người, Man Thiên hỏi, hiện tại bọn họ người đều bị Đường Mục chặn lại rồi. Vì lẽ đó nếu là vào lúc này giết tới, nói không chắc có thể công phá Vạn Lý Trường Thành cũng khó nói. Chờ một chút, vào lúc này, coi như là đại đạo cung điện cũng triệt để suy đoán không sai địa cầu nhân loại thực lực. Bởi vì địa cầu nhân loại bên trong lại sinh ra cấp 10 cường giả, hơn nữa không phải một vị, vậy thì khủng bố, để hắn không nhìn ra địa cầu hư thực, do đó không dám liều mình. Không có tân trợ giúp, rất nhanh Vô Thiên liền bị Đường Mục Thánh Linh phân thân cho đè lên đánh. Tiếp tục như vậy thất bại là chuyện sớm hay muộn. Điểm quan trọng, giọt, đâm tay, lui lại. Vô Thiên có thể không muốn bởi vì tiến công địa cầu mà bị giết chết. Dù là cùng kẻ địch đồng quy vu tận, hắn cũng là không là mờ ni. Dù sao nếu là hắn bị Đường Mục phân thân giết chết, coi như vô tận hỗn độn sinh mệnh công phá địa cầu được vô cùng tài nguyên, vậy cũng cùng hắn không có bao nhiêu liên hệ. Hắn cũng không có hy sinh chính mình, tác thành tình cảm của người khác. Vô Thiên bại lui, làm cho cái khác vô tận hỗn độn cấp 11 cường giả cũng không thể không lui lại. Bằng không bọn họ rất khả năng bị đằng xuất thân đến Đường Mục một thân phân thân liên hợp đồng thời giết chết. Rất rõ ràng, lần này tiến công Vạn Lý Trường Thành lại là một lần thất bại công kích. Đối với Vô Thiên chờ bại lui, đại đạo cung điện rất bất ngờ, nhưng vẫn chưa đối với Vô Thiên chờ làm ra trừng phạt. Đồng thời đại đạo cung điện bắt đầu minh kim thu binh. Đối với đại đạo cung điện tới nói, vào lúc này tạm thời công phá không được nhân loại vạn lý trường thành. Chỉ có thể muốn những biện pháp khác mới được. Nếu là có một cái chí bảo áp chế này vạn lý trường thành, là có thể công phá đạo phòng tuyến này. Đột nhiên, đế vừa đề tỉnh đại đạo cung điện nói rằng, hiện tại chỉ cần tìm tới một so với này vạn lý trường thành còn cường đại hơn bảo vật đến chấn áp này vạn lý trường thành. Đến thời điểm muốn đánh bại này địa cầu thổ là phi thường chuyện dễ dàng. Hết chương.